Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Thứ 283 chương ta cõng ngươi đi, mắt nhìn mình sắp phát ngã xuống đất, Nhượng Lạc Đồng Đồng sợ đến đôi mắt đẹp một xinh, nhưng mà, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, một cái cường mà hữu lực bàn tay to, đã chăm chú ngăn cản của nàng eo thon nhỏ. Làm cho nàng khỏi bị phác ngã xuống đất vận rùi. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng nguyên bản huyền cao cao tâm không khỏi hạ xuống. May mắn, Dạ Quân Minh đúng lúc giữ nàng lại. Trong lòng đang nghĩ ngợi. Nhưng mà, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng chỉ nghe bên tai truyền đến một trận ảo não tiếng trách cứ. Chân đô bị thương thành này mô dạng, ngươi còn chạy cái gì? Nam tử mở miệng. Trong giọng nói mặt không chút nào che giấu tức giận chỉ trích. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, liền rơi ở bên cạnh Dạ Quân Minh trên người. Chỉ thấy lúc này, Dạ Quân Minh kia mị mị tuấn nhan mặt trên, mày kiếm nhíu chặt, con người trung lóe ra nhè nhẹ tức giận. Tuy là như thế, Lạc Đồng Đồng còn là theo Dạ Quân Minh trên mặt nhìn thấu. Hắn ở quan tâm nàng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng nhất câu. Không khỏi mở miệng cười nói. Ha ha, ta đều quên đâu. Lạc Đồng Đồng một bên thân thủ vuốt cái ót. Ha ha cười nói. Mặc dù hiện tại trên chân còn đau rất. Chỉ là bây giờ, gặp được Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần bọn họ. Nàng liền vui mừng nguy. Liên đới, đều quên trên chân còn có thương đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng đánh ha ha cười lúc. Sở Quy Trần đã đi tới trước mặt. Đương Sở Quy Trần nhìn Lạc Đồng Đồng bị thương chân nhỏ. Tốt lắm nhìn chân mày không khỏi một túc. Lạc Đồng, ngươi chân chảy thật là nhiều máu. Nếu không, ta cõng ngươi đi. À, ngươi cõng ta. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Lạc Đồng Đồng mặt cười không khỏi sửng sốt. Lập tức, lại cúi đầu hướng phía chính mình bị thương chân nhìn lại. Chỉ thấy, bởi vì vừa cuồn cuộn, nàng bị thương chân mặt trên, đã sớm đỏ tươi một mảnh. Nghĩ đến, vết thương là lại bị vỡ. Vừa tình huống nguy cấp, nàng cũng không quản được đau đớn. Bây giờ, nguy hiểm quá khứ, nàng chỉ cảm thấy này thật đau muốn chết đâu. Bây giờ, đang nghe Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết, chính mình nếu cùng bọn họ trở lại, chính mình là không đi được. Đang định gật đầu đáp ứng. Ai biết, lúc này, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy bên hông bàn tay to căng thẳng. Lập tức, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, liền từ bên tai nàng phút chốc vang lên. Không cần, Trần, người đi tìm một chút, người nọ Hạ Lạc đi. Nàng, chậm đến trông nom là được. Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí trầm thấp, lại ẩn chứa không cho người chống cự uy nghiêm mà đi. Nghe nói, Sở Quy Trần con ngươi đen lóe ra một chút, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, là... Hoàng thượng nói xong lời này, Sở Quy Trần liền xoay người, tính toán lên ngựa ly khai. Nhưng mà, vừa lúc đó, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, mọi người nghe nói, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một danh đeo đao thị vệ, chính ra roi thúc ngựa hướng phía bên này chạy tới, tái kiến Dạ Quân Minh hậu, lập tức nhảy xuống ngựa bối, quỳ một chân trên đất, đối Dạ Quân Minh mở miệng nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã đồn công an có người đem toàn bộ rừng cây bao vây lại. Nghe thấy người tới lời này, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi căng thẳng, một lòng, càng cấp tốc huyền cao cao. Bởi vì, nàng đang lo lắng Dạ Quân Dực, nếu Dạ Quân Dực còn đang trong rừng cây, nhất định sẽ bị Dạ Quân Minh người của bọn họ phát hiện. Như vậy đến lúc đó, nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng một mặt cười càng phút chốc thoáng cái trắng phao. Đối với Lạc Đồng Đồng tâm tư, Dạ Quân Minh không biết, lúc này, đang nghe đến người bẩm báo, lập tức trầm giọng hỏi, nhưng tìm được người, nam tử mở miệng, chán đường tắt vắng vẻ bất tận uy nghiêm ngưng trọng, người tới nghe nói, lập tức lắc lắc đầu, tràn đầy xin lỗi nói, hồi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã nhượng mọi người đi tìm. Vẫn như cũ tìm không được cái kia thích khách Hạ Lạc. Nghe thấy người tới lời, Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Nhao nhao trầm mặc, trái lại Lạc Đông Đồng. Đang nghe đến người lời này, nguyên bản Huyền Cao Cao Tâm rốt cuộc rơi xuống, may mắn bọn họ không có phát hiện hắn. Nghĩ đến Dạ Quân Dực mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn là có tự bảo vệ mình năng lực. Vừa hắn ra thời gian, hẳn là phát hiện Dạ Quân Minh bọn họ, cho nên liền trốn đi đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đồng hơi chút an tâm xuống. Tương đối với Lạc Đông Đồng nhà ra khí, đứng ở một bên Dạ Quân Minh, phượng con ngươi không khỏi đảo qua, vừa lúc bắt tới Lạc Đông Đồng nhà ra khí mô dạng. Phượng con ngươi lập tức lóe ra một chút, chỉ là trên mặt hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là nhượng người tới đi xuống tiếp tục tìm Kimani đãi người nọ sau khi rời đi. Dạ Quân Minh phượng con ngươi đảo qua, liền chăm chú rơi vào bên cạnh Lạc Đông Đồng trên mặt. Từng câu từng chữ, mở miệng trầm giọng hỏi, lúc trước ngươi bị thích khách bắt đi, vì sao hiện tại ở đây? Nam tử mở miệng, thanh âm vẫn bình tĩnh, chỉ là, Lạc Đông Đồng lại phát hiện, nam tử nhìn phía ánh mắt của nàng, mang theo một loại xem kỹ lợi hại quang mang. Thấy vậy, Lạc Đông Đồng trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là, nam tử này tại hoài nghi nàng? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đồng trong lòng không lý do một trận tâm hoảng ý loạn. Mặc dù cũng không phải là nàng nguyện ý, chỉ là, sự tình xuất phát từ nàng ngoài ý liệu, nàng cũng không biết, lúc trước bắt đi người của nàng, hội là của Dạ Quân Minh địch nhân Dạ Quân Dực, bây giờ, nàng còn là của Dạ Quân Dực vị hôn thê, điều này thật sự là, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đồng một lòng, càng dường như 15 thùng treo tựa như, thất thượng bát rơi, đặc biệt ở Dạ Quân Minh kia ánh mắt sắc bén dưới, càng phát ra hoảng loạn. Dù sao, nam tử này ánh mắt, quá mức sắc bén, dường như một phen lợi hại đao phong, thẳng phải đem nội tâm nàng bắc khai. Chỉ là, Lạc Đông Đồng biết, giờ khắc này, nàng nhất định phải chấn định lại. Nếu là bị Dạ Quân Minh nhận thấy được cái gì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đồng chân mày không khỏi một túc, làm ra một bộ lòng còn sợ hãi mô dạng. Mấy ngày trước, Ai Gia bị nam nhân kia bắt đến nơi này. Lúc đó, cái kia nam tử mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là phải giết Ai Gia, vẫn là dư sức có thừa. Hắn còn uy hiếp Ai Gia, muốn Ai Gia ngoan ngoãn, không được hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là muốn chạy trốn thoát. Nếu không, phi muốn giết Ai Gia không thể. Bức với bất đắc dĩ, Ai Gia chỉ phải ở lại chỗ này. Liền ở phía trước chỗ đó, có gian nhà gỗ nhỏ, chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn ở nơi đó. Cái kia nam tử vẫn khốn Ai Gia ở chỗ này, cho đến hôm nay, Ai Gia hạ sông bắt cá, không cẩn thận bị mảnh nhỏ cho tới chân, cái kia nam tử mới đúng Ai Gia sơ với phòng bị. Ai Gia liền thừa dịp việc này trốn thoát, không ngờ, lại gặp đại hổ. Nói đến đây, Lạc Đông Đồng còn làm ra một bộ nghĩ mà sợ mô dạng, tràn đầy đáng thương. May mắn, các ngươi xuất hiện. Nói đến đây, Lạc Đông Đồng trên mặt càng đừng nhắc tới có bao nhiêu ủy khuất và nghĩ mà sợ. Nghe nói, Dạ Quân Minh đầu tiên là chăm chú quan sát Lạc Đông Đồng một phen, hình như ở xem Lạc Đông Đồng trong lời nói thật giả. Thấy vậy, Lạc Đông Đồng trong lòng hoảng loạn. Chỉ là trên mặt, lại là làm ra một bộ nghi hoặc mô dạng, thân thủ nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình má, mở miệng hỏi, ngươi thế nào như vậy nhìn Ai Gia? Là Ai Gia mặt ô uế sao? Ngoặc kép, hết chương.